Chiến thần bất bại, chương 4657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4657 tử thần sắp tới. Tất cả mọi người, theo tôi rút lui. Elon gào lên một tiếng, bỏ chạy điên cuồng về phía đông vực. Nhưng ngay khi Elon quay người bỏ chạy, một luồng ánh sáng đỏ đuổi theo ông ta. Đó là một cô gái mặc áo choàng đỏ, giữa hai mắt có một vệt màu đỏ, nhìn từ xa giống như con mắt thứ ba giữa hai hàng lông mày. Cô gái đó phóng ra một đòn mạnh mẽ, đánh Elon hộc máu ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Tiêu Chính Văn lập tức trở nên nghiêm trọng. E rằng âm phủ khác xa so với những gì chúng ta nghĩ. Tiêu Chính Văn quan sát cô gái kia. Thông thường, nếu trong âm phủ chỉ có thần hồn thì cô gái kia sẽ không thể ra một đòn đáng sợ như vậy. Nói cách khác, cô ta không phải là thân hồn mà là người sống. Điều này khiến Tiêu Chính Văn nhớ lại những chuyện trước đây ở Minh Hà. Nếu anh luôn bị mắc kẹt trong ảo ảnh thì rốt cuộc anh là người sống hay là thần hồn? Tả Bạch Đào và Dương Giác ai đều bị mách trong âm phủ, vậy bọn họ là thần hồn hay người sống? Chuyện này có thể xảy ra với Tiêu Chính Văn, cũng có thể xảy ra với người khác, tức là trong địa phủ không chỉ có thần hồn. Nói cách khác, thập điện Diêm La cũng không nhất thiết phải tồn tại dưới dạng thần hồn. Ý của cậu Tiêu là trong âm phủ cũng có người sống. Chẳng lẽ âm phủ thực chất chỉ là một thế giới phản chiếu khác? Nói đến đây, Hắc Bá cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu tất cả những điều này là sự thật, vậy thì chẳng phải âm phủ, Minh Hà cũng là một thế giới độc lập như vùng ngoài lãnh thổ sao? Thủ đoạn thật cao tay, lúc này, ngay cả Hồng Ấn luôn ẩn giấu trong bóng tối cũng phải cảm thán. Nhưng lúc mọi người đang kinh ngạc, nhà thờ thần dụ của Thánh Giáo Đình cũng bị bao phủ trong sương đen. Mặc dù trên danh nghĩa nó là nhà thờ, nhưng thực chất là thành trì lớn nhất ở Tây Vực. Trong phút chốc, tiếng gào thét chói tai vang lên, cách xa vạn dặm cũng nghe thấy rõ ràng. Thánh Giáo Đình sụp đổ, cũng có nghĩa cả Tây Vực bị âm phủ phá nát. Mặc dù Thánh Giáo Đình không thể so sánh với một số thế lực lớn ở Hoa Quốc, nhưng dù sao bọn họ cũng đại biểu cho thế lực Âu Lục. Điều quan trọng nhất là dù có sự giúp đỡ của Thiên Đạo Minh Ước, nhưng kết quả vẫn không ngăn được sự công kích của âm phủ, toàn bộ Tây Vực đều rơi vào bóng tối vô tận. Cô gái trẻ đuổi theo Elon trước đó đang kiêu ngạo bay trên bầu trời Thánh Giáo Đình, dùng kiếm chém xuống. AI, cách chương.